Giới tức giận đem tội tăng tàn vô cớ hủy báng. Giải thích tổng quát: đây là cộng giới tỳ kheo đồng phạm đại thừa đồng chế. Đến người đồng giới pháp nói phạm tội nhẹ, nói với người ngoài phạm tội nặng. Luật Nhiếp nói do việc đồng phạm hạnh không nhẫn nhịn sanh phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại vườn Cất Cô Độc, nhóm sáu thầy tỳ kheo sân giận bực tức nên đem tội tăng tàn vô cớ phỉ báng nhóm 17 thầy tỳ kheo. Các thầy tỳ kheo nghe biết bạch Phật, ngài quở trách và kết giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni vì sân giận bực tức không vui nên đem tội tăng già bà thi sa không căn cứ phỉ báng người phạm ba vật đề. Giải nghĩa: căn là các căn thấy, nghe, nghi. Thấy như thật thấy người kia làm mai mối, giới làm mai mối, cho đến giới không khéo nhớ việc tranh cãi, hoặc người khác thấy, hoặc nghe người kể lại, đó gọi là căn thấy và nghe. Nghi thì y theo đây mà suy hiểu. Trừ ba căn này, nếu dùng các lý do khác để phỉ báng người thì gọi là vô cớ. Định tội. Tướng phạm của giới này là vì sân giận bực tức nên đem tội tăng tàn không căn cứ phỉ báng người, nói rõ ràng phạm ba vật đề, nói không rõ phạm đột kiết la. Luật Tăng Kỳ nói: phỉ báng thức xoa mana sa di ni phạm tội diệt tỳ ni, phỉ báng người thế tục phạm diệt tỳ ni tâm hối. Luật Nhiếp nói: nếu đem tội đột kiết la túc thổ la phỉ báng mà người kia không nghe không hiểu được lời nói đều phạm tội ác tác. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này: một, có ý bực tức sân giận; hai, thật sự không thấy không nghe không nghi; ba, nói rõ ràng. Chế chung. Tỳ kheo phạm ba vật đề, đồng chế đồng học. Thức xoa mana sa di sa di ni phạm đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là hoặc có thấy, có nghe, có nghi, hoặc nói sự thật muốn khiến người hối hận sửa đổi chứ không có ý phỉ báng, hoặc nói đùa, nói dội dàng, nói một mình, nói trong mộng, muốn nói việc này mà nói lầm sang việc khác, và ban đầu khi Phật chưa chế giới. Hội tường. Bộ Pháp Uyển nói, sân giận có hai loại quả báo: một, thường bị người khác tìm vạch các lỗi lầm; hai, thường bị mọi người làm cho buồn bực tổn hại. Nghĩa là do nhân đời trước không bao dung che chở muôn loài. Nếu có chút đỉnh không vừa lòng, liền khởi bực tức, giận nộ, làm cho người bất an, nên chiêu cảm quả báo, đời này sanh ra bị người tìm tòi lầm lỗi, hở một tí là bị lỗi, và còn bị người khác làm buồn bực tổn hại.